Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Về ám sát Thái tử nhất án, chậm chạp không có tiến triển, không có nửa điểm hung thủ tin tức, nhưng mặc kệ tình tiết vụ án như thế nào, Lý Thái Sư tam tộc đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hỏi trảm ngày đã định ra, Bạch Liên Hoa đương nhiên sẽ không theo đuổi mặc kệ, theo nàng tất cả những thứ này đều là của nàng sai. Nếu không phải là nàng không giao đãi một tiếng liền rời đi, Lục Lăng Thịnh cũng sẽ không thể hiểu lầm nàng đến kinh thành báo thù. Cũng sẽ không sát thái tử, càng sẽ không làm hại Lý Thái Sư gặp được tai họa bất ngờ. Cho nên, nàng tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân hại chết nhiều người như vậy. Nhưng Lục Lăng Thịnh ở bên cạnh, nàng không có biện pháp quá đi cứu người, đành phải trang bệnh bác đồng tình. Nàng có vẻ bệnh nằm ở khách sạn, hữu khí vô lực nói: Sư phụ, ta nghĩ ăn hải đường cao. Hảo, Lục Lăng Thịnh rất thẳng thắn đáp ứng rồi. Ngươi trước an tâm nghỉ ngơi, ta đi mua trở về, sư phụ thật tốt. Lục Lăng Thịnh vừa ly khai, Bạch Liên Hoa liền phiên cửa sổ đi ra ngoài, một đường thẳng đến pháp trường. Chẳng sợ Lý Thái Sư là cái đại gian thần, chẳng sợ Lý Thái Sư tham dự hãm hại Lâm gia, nhưng nàng tin tưởng, cho hắn một cơ hội, hắn hội hối cải để làm người mới. Nàng tới pháp trường thời điểm Lý Thái Sư tam tộc đã đều bị đặt tại hình trên đài. Giám trảm quan một mặt nghiêm túc cùng đợi buổi trưa đã đến. Mà ở mạc trướng sau ngồi đương kim thiên tử, thừa dịp buổi trưa còn chưa tới, Bạch Liên Hoa đứng ở trước nhất xếp hướng về giám trảm quan hô: Đại nhân, oan uổng a, ta biết hung thủ là ai. Lời vừa nói ra, chung quanh thủ vệ lập tức đã đem nàng vây lên, áp giải đến giám trảm dưới đài. Cô nương, mặc kệ ngươi là người phương nào, quấy nhiễu đạo trường nhưng là trọng tội, ngươi hồ ngôn loạn ngữ nói không nên lời hung thủ chỗ. Liên cùng hỏi Chamani, giám trảm quan hảo tâm nhắc nhở: Ta là Lý Thái Sư môn khách, Thái Sư đối ta có ơn chi ngộ, ta há có thể nhẫn tâm nhìn hắn bị oan uổng. Lý Thái Sư liếc nàng một cái, nghĩ rằng của hắn môn khách khả chưa từng có nữ tử. Này cô nương là người phương nào? Là ai tìm tới cứu của hắn sao? Hoàng đế theo phía sau màn đi ra, cao cao tại thượng âm nghiêm mặt, nhìn xuống hướng bàn hạ Bạch Liên Hoa, nói: Ngươi nói, hung thủ là người phương nào? Lúc này ở đâu? Lúc này liền tại đây nơi sân bên trong, mọi người ồ lên. Đoàn người kích thích đứng lên, thủ vệ nhóm càng là cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Bạch Liên Hoa còn nói: Ách, hung thủ, chính là ta. Nói khi còn cười hì hì chỉ vào bản thân. Hoàng đế giận dữ, nói: Từ đâu đến ngốc tử, cho chậm tha đi xuống chém. Quan binh không dám chậm trễ, sợ một cái do dự liền cũng bị đau thất ái tử hoàng đế hạ mệnh chặt đầu. Lập tức dũng hướng Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa võ công tiến bộ không ít, những người này tự nhiên là chảo không được của nàng. Nàng điểm chừng lướt trên, thuận tay chiều đi rồi gần đây thị vệ đao, dừng ở giám trảm trên đài. Nàng đem đao đặt tại hoàng đế trên cổ, cũng là dùng thỉnh cầu ngữ khi nói: Bệ hạ, ta nói là ta giết, chính là ta giết, tốt sao, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi hỏi. Bạch Liên Hoa thở dài một tiếng, trả lời đến: Các ngươi triều đình người khả năng không làm gì chú ý giang hồ tin tức. Ta gọi Đinh Mộc Mộc, là Thiên Vũ lâu tiểu hộ pháp. Vây xem quần chúng lập tức nghị luận đứng lên. Bọn họ đương nhiên nghe qua Thiên Vũ lâu tiểu hộ pháp. Kia nhưng là một cái phát rồ cầm thú. Này nghe đồn, cho dù là triều đình người, cũng là lược có nghe thấy. Bọn họ đoạn không nghĩ tới này không biết trời cao đất rộng tiểu hộ pháp, cư nhiên dám đối với thiên tử động thủ, một cái giang hồ tiểu tổ dệt cũng dám đối chẫm như thế vô lễ. Ngươi hôm nay hành vi, cũng đủ nhường cái gì Thiên Vũ lâu bụi tan khói diệt 10 lần. Hoàng đế cái giá một điểm cũng không biến thấp, hào không e ngại nói. Hết chương.